Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, Tiệt Thiên Thánh Đan, Tiệt Thiên Nước Mát. Đám người chấn kinh nhìn chằm chằm Thiên Linh Tử trong tay những cái kia kim cương giống như nước mát, mỗi một viên, đều là tản ra cực kỳ dồi dào thánh lực ba động. Coi lại phía dưới đại địa. Thế mà bị những cái này nước mắt phát ra lực lượng áp đến sụp đổ. Trước mắt cái này hài đồng, chảy ra nước mắt thế mà ẩn chứa đáng sợ như thế uy năng. Tiệt Thiên Nước Mát, cái này thế nhưng là đứng đầu thập đại dị bảo một trong. Nghe nói thánh tổ cảnh cường giả đều sẽ thấy thèm. Thủy Nguyệt hồi phục lại, kinh hãi nói, Kỷ Vương gật đầu, không sai, thập đại dị bảo không một không phải nghịch thiên chi vật. Tiệt Thiên Nước Mắt xếp tại đệ cửu. Cái này chỉ sợ là thế gian gần như không tồn tại tuyệt. Thiên Nước Mắt, bởi vì Tiệt Thiên Chi vốn là hiếm thấy. Hóa là nhân hình đồng thời một chương giấy trắng mới có thể bị dọa ra nước mắt. Liêu Uy cũng mở miệng nói, buông ta ra a, điều kiện gì đều dễ nói. Hài Đồng lần nữa cầu khẩn. Thiên Linh Tử cười một tiếng, tiện tay tại Hài Đồng quanh thân bố trí xuống cấm chế. Lập tức đem nó thả, điều kiện gì đều đáp ứng. Đám người nhưng, Thiên Linh Tử cố ý hù dọa Hài Đồng, đem hắn sợ quá khóc. Căn bản chính là Tiệt Thiên Nước Mát. Trong tay Tiệt Thiên Nước Mát, trọn vẹn có trên 100 viên. Mới vừa bị Thiên Linh Tử thả, Hài Đồng vội vàng chạy trốn. Sao nhịn có Thiên Linh Tử cấm chế, hắn căn bản không trốn thoát được. Thiên Linh Tử chế nhạo nhìn xem gấp tại trong cấm chế chạy tán loạn Hài Đồng. Đừng nghĩ chạy trốn, quy củ điểm. Hài Đồng toàn thân run lên, vội vàng ngừng động tác, ủy khuất nhìn về phía Thiên Linh Tử. Chân Diệu a, người xấu. Kỷ Vương đi tới, nhìn chăm chú Hài Đồng, trên mặt mang lên tự nhận là ấm áp ý cười. Tiệt Thiên Chi, trả lời trước ta mấy vấn đề. Con rồng kia đây. Hài Đồng vội vàng đem ánh mắt rời về phía phương xa. Ở bên kia, Kỷ tiểu tử, ngươi mang Tiệt Thiên Chi cùng Dương Mạc đi tìm Ngân Dực Lôi Long. Ta mang bọn họ thu thập thánh dược. Tiệt Thiên Nước Mắt tới tay. Đương nhiên muốn luyện chế một chút Tiệt Thiên Thánh Đan. Thiên Linh Tử nói, đám người đều là kích động khó nén. Tiệt Thiên Nước Mắt chính là thập đại dị bảo một trong. Dùng nó luyện chế thánh đan, hiệu dụng nhất định phi phàm. Đến lúc đó giao cho ta luyện chế đi. Dương Mạc chờ mong nói. Tiệt Thiên Thánh Đan chính là cửu cấp thánh đan. Nghe nói phàm là thánh cảnh cường giả đều có thể phục dụng. Một mai liền có thể tạo nên một vị thông thiên cảnh cường giả. Tỷ như Lỗ Linh bây giờ chân thánh cảnh tu vi. Nếu có thể phục dụng một mai, liền có thể vượt qua chi thánh. Hoàn toàn hai đại cảnh giới. Trực tiếp đến thông thiên cảnh. Tiệt Thiên Thánh Đan chẳng những ẩn chứa dồi dào thánh lực, càng ẩn chứa 32 vạn đến 64 vạn không các loại chờ thánh đạo quy tắc, do đó có thể làm cho người trực tiếp bước vào thông thiên cảnh. Thông thiên cảnh, đây chính là gần với thánh vương cảnh siêu nhiên tồn tại. Mà ở Dương Mạc nhìn đến, luyện chế quá trình bên trong bản thân có thể hấp thu thánh đạo quy tắc nhất định càng nhiều. Nói không chừng, có thể đạp nhập thánh vương cảnh. Do đó muốn luyện chế Tiệt Thiên Thánh Đan, Dương Mạc đương nhiên muốn bản thân động thủ. Hắc hắc, Thủy Nguyệt, người những đệ tử kia, lúc này thật có phúc. Liêu Uy cười nói, Thiên Linh Tử trong tay Tiệt Thiên Nước Mắt đầy đủ luyện chế 100 lô Tiệt Thiên Thánh Đan. Dùng Dương Mạc thủ đoạn, nhất định có thể luyện chế ra hơn 1000 mai Tiệt Thiên Thánh Đan. Một mai Tiệt Thiên Thánh Đan liền đại biểu một vị thông thiên cảnh cường giả. Những cái này Tiệt Thiên Nước Mát, căn bản là đại biểu một cái siêu nhiên đại thế lực. Suy nghĩ một chút, dùng những cái này Tiệt Thiên Thánh Đan nuôi dưỡng ra hơn 1000 vị thông thiên cảnh tồn tại. Thánh vương phía dưới, đủ để quét ngang hết thảy. Chớ cao hứng trước quá sớm. Tiệt Thiên Thánh Đan sở dĩ có Tiệt Thiên tên, cũng không phải bởi vì Tiệt Thiên Chi, mà là bởi vì, đan thành thời điểm, thiên đều không muốn nhìn xuống, nhất định có đan kiếp hàng lâm, đem hủy diệt, Thiên Linh Tử hào không lưu tình tạt chậu nước lạnh, trời muốn tiệt này Thánh Đan, nên tên là Tiệt Thiên Thánh Đan. Nói xong, Thiên Linh Tử vung tay lên, dẫn đám người tan ra bốn phía, bắt đầu góp nhặt thánh dược. Kỷ Vương cùng Dương Mạc thì mang theo hài đồng, chạy thẳng tới nơi xa bay đi. Ngân Dực Lôi Long thật ở bên kia, ta cũng không có cảm ứng được nó khí tức. Dương Mạc mở miệng nói. Hài đồng ủy khuất nhìn xem Dương Mạc. Ta thề, thật tại, không phải hoài nghi ngươi. Chỉ là hiếu kỳ, chẳng lẽ bên kia có cái gì cản trở ta cảm ứng? Dương Mạc cười nói, bay ra trăm dặm, một mặt ngàn trượng vách đá treo leo đứng sừng sững ở Dương Mạc trước mắt. Chỉ gặp Ngân Dực Lôi Long chính phủ phục tại vách đá treo leo phía trước. Nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vách đá treo leo. Dương Mạc sững sờ, Ngân Dực Lôi Long rõ ràng ở trước mắt. Thế nhưng là, bản thân thế mà vẫn như cũ không cách nào cảm ứng được nó khí tức. Cổ quái, Ngân Dực Lôi Long khí tức thế mà cùng này mặt vách đá treo leo hòa làm một thể. Kỷ Vương cau mày, lẩm bẩm nói, nơi này là lai lịch thế nào? Dương Mạc quay đầu nhìn về phía hài đồng. Chân Diệu a, mặt này vách đá treo leo chính là một đầu long thần long lân biến thành. Hài đồng nói, long thần, tự nhiên là thần cảnh long tộc. Dương Mạc trong lòng ngoài ý muốn. Vốn dĩ là nơi này khả năng là Mây Hư lão nhân vẫn lạc nơi. Lại không nghĩ, lại là một đầu long thần vẫn lạc nơi. Chỉ bất quá, cũng không cảm ứng được long tộc uy áp a. Giống như thật là, nhìn bộ dáng Ngân Dực Lôi Long vận khí tốt, đã lấy được trong đó lực lượng. Kỷ Vương nói, Dương Mạc tinh tế cảm ứng một phen, thở phào, xác thực giống như Kỷ Vương nói. Ngân Dực Lôi Long mặc dù mặt ngoài trên khí tức hoàn toàn không có, kỳ thực tiến nhập đốn ngộ trạng thái, vô ý thức hấp thu vách đá treo leo bên trong lực lượng. Một chiếc vảy rồng liền hóa thành vách đá treo leo. Phiến này lục địa, sẽ không phải đều là đầu này long thần biến thành đi. Dương Mạc đột nhiên nghĩ đến, Kỷ Vương gật đầu, khắp mặt đất ẩn chứa từng tia thần tính. Rất có thể thật là dạng này. Dừng một chút, Kỷ Vương nhìn về phía hài đồng. Nơi này nhất định là có kỳ quái phương đi. Chân Diệu a, đương nhiên là có, chỗ đó ta một mực không đi vào. Vô cùng cổ quái, hài đồng không cần nghĩ ngợi nói ra. Các loại, chờ, luyện chế Tuyệt Thiên Thánh Đan nói sau đi. Tiểu gia hỏa, ngươi tên gì? Kỷ Vương cười nhìn về phía hài đồng. Chân Diệu a, ta không có tên, bản thể Tuyệt Thiên chi. Vậy liền bảo ngươi Thiên Tuyệt đi. Thiên Tuyệt, có thể nguyện đi theo ta. Ta truyền thụ cho ngươi công pháp võ kỹ, nhượng ngươi nắm giữ sức tự vệ. Kỷ Vương thuận miệng nói ra, Dương Mạc đáy mắt lóe lên lướt qua một cái chờ mong. Thiên Tuyệt tu vi sâu không lường được, chỉ là hắn không hiểu công pháp võ kỹ mà thôi. Tăng thêm chỉ đạo, nhất định giống như Thiên Linh Tử nói. Hắn sẽ thành to lớn trợ lực, bản thân lấy được Phong Linh Đế Ngọc, cũng nên tìm cơ hội nhượng hắn hiện thế. Phong Linh Đế Ngọc ẩn chứa hơn 90 triệu nói thánh đạo quy tắc. Đến lúc đó, hắn liền là thánh tổ cảnh bên trong tuyệt cường người. Ta có thể tuyển hắn sao? Thiên Tuyệt yếu ớt chỉ Dương Mạc. Kỷ Vương cùng Dương Mạc đều là sững sờ. Dương Mạc hiếu kỳ nói. Vì sao? Kỷ Vương thế nhưng là đứng ở đại lục đỉnh phong tồn tại. Đổi lại người bình thường, nhất định đều sẽ tuyển Kỷ Vương. Thế nhưng là Thiên Tuyệt, lại nghĩ tuyển Dương Mạc. Kỷ Vương cũng tốt kỳ nhìn chằm chằm Thiên Tuyệt. Chờ đợi Thiên Tuyệt trả lời chắc chắn. Thiên Tuyệt yếu ớt nói. Cảm giác, nghe vậy, Kỷ Vương bó tay lắc đầu. Cũng được, vậy ngươi liền theo Dương Mạc. Bất quá trước đó, vẫn là ta tới dạy bảo ngươi đi. Đa tạ Kỷ Thúc, Dương Mạc vội vàng nói. Trong mắt ý mừng khó nén, Kỷ Vương cười khổ, tu vi hoặc là tinh thần lực đến trình độ nhất định, năng lực nhận biết sẽ mạnh lên. Thiên Tuyệt ỷ vào cảm giác đã chọn ngươi. Cảm ơn ta làm cái gì? Vỗ vỗ Dương Mạc bả vai. Kỷ Vương tiếp theo nói. Yên tâm đi. Không tới 3 năm. Ta định đem hắn dạy bảo là cường giả tuyệt thế. Cái gì cường giả tuyệt thế? Tới chuẩn bị luyện đan. Đúng lúc này, Thiên Linh Tử thanh âm truyền tới. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.